Chương 1684, Ý Loại Họa, cầu toàn định. Chương 1684, Ý Loại Họa cầu toàn định mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng đã là đi tới sở cắt lệ đệ vịu đệ ẹn xỉ ẩn bên ngoài. Từ nơi không xa xem quá khứ, một cái có mái tóc dài màu đỏ, cùng với bích lam sắc con người, người mặc thúy lục sắc y phục thiếu nữ, đang ỉ ở ngoại vi hàng rào cửa lớn phương hướng ngủ. Khéo lâu nghe được ta thoại ngữ sao Trương Tường đi tới, tay trái ở trước mặt của nàng loạn choạng. Nhưng tiếc là chính là, đối phương tựa hồ là rất mệt dáng vẻ, ở mũi giữa bọt khí phập phồng trong lúc đó, đang ngủ gật. Mấy lần không gọi tỉnh đối phương dưới tình huống, Trương Tường liền chỉ hảo chính mình hướng về sở cắt lệ đệ vịu đệ ẻn xỉ ẩn bên trong đi. Ở đẩy ra sở cắt lệ đệ vịu đệ ẻn xỉ ẩn hàng rào môn, đi vào cái nào một đống to lớn biệt thự trước mặt, lại đi qua một đoạn đường nhỏ, đẩy ra một cánh cửa sau đó. Trương Tường rốt cục đi tới sở cắt lệ đệ vịu đệ ẻn xỉ ẩn bên trong. Nhưng tiếc là chính là, tựa hồ là vì nhân nhượng vạm không thích ánh mặt trời thói quen đi, cả một cái trong biệt thự cũng là có vẻ hơi ảm đạm. Ngay cả cửa sổ cũng là không có mấy người, duy nhất phân bố ở hai bên cửa sổ, còn bị rèm cửa sổ cho che lại. Có người ở sao Trương Tường hướng về bên trong đi vào. Bất quá, quanh quẩn mà đến liền chỉ có Trương Tường hồi âm mà thôi. Không ở trong nhà sao Trương Tường hơi nghi hoặc một chút no y lấy. Vừa nói, hắn vừa hướng lấy sở cắt lệ đệ vịu đệ ẹn si ẩn bên trong đi tới lấy. Hắn muốn đi vào tìm một cái chỗ ngồi lấy. Chờ đấy gì Mì Lì ạ sẽ đến. Đương nhiên, có thể tìm được người thì tốt hơn. Bất quá, trong biệt thự đường cũng là hơi có vẻ hơi khúc chiết, nhất là đang không có cửa sổ nhận đến cùng đúng cao y na ho bên trong dưới tình huống, càng làm cho người cảm thấy có chút không biết thân ở với chỗ nào. Không xong, lạc đường sao Trương Tường có chút không nói cảo cái đầu no y lấy. Mà chính là tại hắn muốn phải thả ra tinh thần cảm giác đến. Lộ ra lối ra rốt cuộc là ở cao y na ho bên trong thời điểm. Từ hành lang ở chỗ sâu trong bên trong, cũng là đột nhiên vang lên một hồi giày cao gót đạp mặt đất thanh âm tới. Kia một thanh âm có vẻ đúng vô cùng thanh thúy. Xin chào, có người ở sao Trương Tường hướng về kia một hồi giày cao gót thanh âm chuyển tới địa phương hô một tiếng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, thân ảnh của đối phương mới tính đúng xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt. Đó là một người mặc lấy người hầu gái phục sức, có một đầu tử lam sắc bên trong tóc ngắn, hai bên cột hai cây mái tóc, ngay cả con ngươi cũng là tử lam sắc, trên đầu mang người hầu gái phục sức thiếu nữ. Người xâm lăng người hầu gái thiếu nữ tay trái ôm tay phải, dùng một loại không có gì lạ thanh âm hỏi lấy. Cái kia ta không phải người xâm lăng Trương Tường muốn giải thích. Bất quá, còn không có đợi đến hắn nói xong. Người xâm lăng. Tẩy rửa tử lam sắc con ngươi người hầu gái thiếu nữ không chút do dự, liền quăng ra không biết từ nơi này lấy ra phi đao, hóa thành mấy đạo tàn ảnh hướng về Trương Tường thân thể bay vụt mà tới. Mà đối mặt với cái này một ít bay tới tiểu đao, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là vươn tay trái lập tức liền đem kia một ít tiểu đao cho tiếp theo. Ta thật không phải là người xâm lăng kia mà Trương Tường vội vàng muốn giải thích. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Kia tử lam sắc con ngươi người hầu gái thiếu nữ cũng là đột nhiên động. Thì ra là thế, sở hữu có thể tiếp được ta tiểu đao sức chiến đấu sao như vậy, cái này một cái thế nào a tử lam sắc con ngươi người hầu gái thiếu nữ đột nhiên phi vọt tới, hướng về Trương Tường liền huy vũ ra hữu quyền của mình tới. Ta nói, ta thật không phải là Trương Tường có chút bất đắc dĩ giải thích, một bên thoải mái mà tránh thoát đối phương con kia so với người bình thường mạnh mẽ hơn một chút thể thuật công kích. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, ở Trương Tường trước mặt tử lam sắc con người thiếu nữ cũng là đột nhiên không thấy. Mà đồng thời, từ phía sau mình cũng là truyền lại tới một loại cảm giác nguy cơ, tựa hồ là có vật gì đang ở hướng về hắn bay vụt mà tới. Hắn vội vã mà một cái lắc mình, cũng là phát hiện từ bên cạnh của mình nguyên bản đứng yên vị trí, bắn nhanh qua mấy bả ngân quang lẹ lẹ tiểu đạo đi qua. Mà đồng thời, kia nguyên bản đang ở hướng về Trương Tường phát động chính diện công kích tử lam sắc con ngươi thiếu nữ, cũng là không biết lúc nào liền chạy tới phía sau hắn đi. Thuấn gian di động Trương Tường có chút kinh ngạc hỏi thăm. Không phải, thúc thủ chịu trói đi tử lam sắc con ngươi người hầu gái thiếu nữ tròn trẻo lạnh lùng vang lên đáp lại Trương Tường một câu. Mà đồng thời, tử lam sắc con ngươi người hầu gái thiếu nữ thân ảnh liền lại một lần nữa mà tiêu thất. Mà lần này, không chỉ là từ một cái phương hướng hướng về Trương Tường bắn nhanh tới tiểu đao, mà là từ bốn phía xung quanh, thậm chí ngay cả mặt trên đều hướng về Trương Tưởng bắn nhanh tới tiểu đao. Giống như là ở cùng thời khắc đó, có vài chục đem tiểu đao từ trong hư không nô ra, hướng về Trương Tưởng bắn nhanh mà đến. Thế nhưng, tiểu đao số lượng nhiều hơn nữa được rồi, cũng là đối với Trương Tưởng không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ thấy Trương Tưởng hai tay của hóa thành hư ảnh, trong nháy mắt liền đem mấy chục thanh tiểu đao đều tiếp. Sau đó, một cái buông tay, ở cắt lạ trong thanh âm, bị Trương Tưởng vứt xuống trên mặt đất. Vô dụng, ngươi hay là buông tha đi, ta thật là để làm khách, ta là tới tìm Trương Tưởng về phía trước đi một bước, bước qua này rớt xuống mặt đất trên tiểu đao. Bất quá, đối phương Tử Lam sắc con ngươi thiếu nữ còn không người chết. Như vậy chứ Tử Lam sắc con ngươi thiếu nữ trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Chẳng qua là nháy mắt trong nháy mắt mà thôi, trên trăm thanh tiểu đao liền trải rộng cả một cái lối đi, hướng về Trương Tưởng bắn nhanh mà tới. Ta đã nói rồi, coi như là số lượng nhiều hơn nữa được rồi, dựa vào tốc độ như vậy cùng lực đạo lời nói, đúng căn bản là không tổn thương được Trương Tưởng mặt trên lộ ra có chút nhàm chán thần sắc tới. Thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, Trương Tưởng sắc mặt cũng là chợt mà biến đổi. Bởi vì, đang ở trước mắt hắn, nguyên bản hẳn là chỉ là lấy tiếp cận mấy chục thước mỗi giây tốc độ bay đi lấy tiểu đao, cũng là trong nháy mắt tốc độ bạo tăng đến rồi tiếp cận mấy chục lần trình độ. Trong nháy mắt đó, ở Trương Tưởng trong mắt, giống như là nguyên bản đang thong thả mà bò ô quy, biến thành hỏa tiễn một dạng mà tốc độ chạy trốn. Một màn này, dọa Trương Tưởng hơi cả kinh. Để hắn ngay cả xạ dỉn gẳng cũng không kịp mở ra, bởi vì lối đi chiều dài thật sự là quá ngắn, chỉ có chính là hơn 10 mét mà thôi. Mà tiểu đao kia tốc độ, đã là tiếp cận mấy chục lần tốc độ âm thanh, hầu như có thể nói là ngay cả nháy mắt thời gian cũng không cần, có thể đâm thủng cả một cái lối đi chiều dài. Thế nhưng, Trương Tưởng vẫn là thành công chợt hiện tránh khỏi. Giống như là, kia tràn đầy cả một cái lối đi phi đao, một chút cũng không có tiếp xúc được hắn. Bởi vì, hắn ở chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, lợi dụng thuấn gian di động chợt hiện tránh khỏi. Mà chính là ở nơi này một cái thời khắc, như một đầu da y long nhất vậy phi đao lưu, chỉ có đánh tới Trương Tưởng sau lưng trên vách tường, không chút do dự khai xuất một cái hang tới PS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.